Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 104. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Ngư cầm giỏ bánh trung thu, bước nhanh đến trường học. Dù chưa đến Tết Trung Thu, không khí rộn ràng của kỳ lễ đã lan tỏa khắp nơi. Khi vừa đến cổng trường, cô đứng lại, chăm chú nhìn các học sinh đang cười nói vui vẻ trong sân trường. Trong mắt cô ánh lên một tia ao ước, như thể khao khát một điều gì đó rất xa vời. Đúng lúc này, Thẩm Yến Đình bước tới. Anh khựng lại khi thấy biểu cảm trên gương mặt Khương Ngư. Tia sáng trong ánh mắt ấy khiến lòng anh bất giác rung lên. Anh thầm nghĩ, Khương Ngư hẳn là rất muốn được đi học. Nhưng vì gia đình khó khăn, cô ấy phải ra ngoài kiếm tiền từ sớm. Khi nhận ra Thẩm Yến Đình, Khương Ngư lập tức nở nụ cười thân thiện. Cô nhẹ nhàng lắc chiếc giỏ trên tay. Bên trong là bánh trung thu cô đã chuẩn bị để tặng anh. Nghe nói gia đình anh đông người, nên cô đã mang theo khá nhiều. Anh tới rồi, Khương Ngư, có phải cô rất muốn đi học không? Đừng bán xà phòng nữa, tôi sẽ cho cô tiền đi học. Cả hai lên tiếng gần như cùng lúc. Câu nói của Thẩm Yến Đình khiến Khương Ngư giật mình, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc. Thẩm Yến Đình, sao tự nhiên anh lại nói vậy? Trong lòng cô thoáng dâng lên một cảm giác lạ lùng. Họ mới chỉ gặp nhau vài lần, vậy mà anh đã ngỏ ý muốn giúp cô đi học. Anh đúng là một người tốt bụng. Thật đấy, tôi không đùa đâu, vừa nãy tôi nhìn thấy hết rồi. Thẩm Yến Đình đáp, ánh mắt kiên định như muốn khẳng định điều anh vừa nói. Thấy cái gì cơ? Khương Ngư, chúng ta là bạn bè đúng không? Đã là bạn bè thì nên thành thật với nhau. Vừa rồi, tôi thấy cô nhìn các học sinh trong trường với ánh mắt đầy ao ước. Nghe những lời ấy, nụ cười trên môi Khương Ngư thoáng chững lại. Phải rồi, có lẽ là ao ước thật. Dù ở kiếp trước, cô có tiền tài và quyền lực, nhưng chưa bao giờ có cơ hội được ngồi trên ghế nhà trường. Nhìn thấy những học sinh kia, cảm giác mong mỏi ấy bỗng trỗi dậy. Nhưng ngay lập tức, cô lắc đầu tự nhủ. Không cần đâu, cảm ơn lòng tốt của anh. Nhưng hiện tại tôi chưa có ý định đi học. Giờ tôi chỉ muốn kiếm tiền. Chuyện học hành để sau hãy nói. Thẩm Yến Đình tưởng cô không tin nên liền rút ví ra. Nhưng Khương Ngư vội xua tay ngăn lại. Không cần thật mà, anh cất đi. Thẩm Yến Đình, anh là người tốt, tôi hiểu tấm lòng của anh. Nhưng tôi có thể tự mình kiếm tiền. Với lại, anh vẫn còn là học sinh. Tiền bạc còn phải phụ thuộc vào gia đình. Số tiền đó không phải để tôi tiêu xài. Anh cứ giữ lại lo cho bản thân là được. Không sao đâu, tôi không để ý mà. Cách chương.